Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ cùng đến với tập 11 của Đạo Sĩ Hạ Sơn. Hãy nhớ ủng hộ A Tuấn chi phí mua tác quyền những bản dịch hay qua các hình thức với Momo, qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua địa chỉ PayPal được dán ở phần mô tả của video. Và các bạn ở nước ngoài đã có thể donate qua hình thức Super Chat, Super Icon. Click thẳng vào icon ở chat box của các bạn. Chương 69. Vay tiền mua nhà. Giang Thiếu Bạch trở lại ký túc xá, bị mấy bạn cùng phòng lập tức bầu lại xem. Này, mấy người nhìn tôi làm gì vậy? Quách Phạn chớp chớp mắt. Ây à, Lão Tứ, không phải là cậu lại đi đánh nhau với người ta chứ? Giang Thiếu Bạch bĩu môi. À, tôi đánh nhau với người ta làm gì? Tôi đó là người theo chủ nghĩa hòa bình. Quách Phạn chớp mắt. Chủ nghĩa hòa bình là sao? Này, lúc trước cậu xuống tay với người ta đâu có nương tay đâu mà hòa bình. Bởi vì Lão Tứ ba lần đánh Hạ Võ, cho nên Doãn Hạ Y bây giờ còn chưa có đi học lại, dường như là sợ mất mặt. Sau đó mấy người kia đến, nghe nói là đều bị đánh cho không đứng dậy nổi. Chỉ có điều kỳ quái là một vết thương cũng không có. Giang Thế Bạch cười ngạo nghễ. Vậy là các cậu không hiểu rồi. Sau khi đánh cho bọn họ phục thì mới có thể có hòa bình đó. Còn nếu như đánh không phục thì hậu họa vô cùng. Quách Phạn gật đầu, tựa hồ những cũng có đạo lý. Lão Tứ, vậy hai người kia tìm cậu làm gì vậy? Giang Thiếu Bạch nằm dài ra giường nói. Còn có thể làm gì? Thấy tôi lợi hại là muốn chiêu an. Lão Tứ, cậu xác thực là rất lợi hại, nhưng mà những người này là con mắt cũng tinh tường đó. Vậy cậu có đồng ý không? Không. Thật là vất vả, hắn mới từ chỗ của lão đầu tử chạy ra ngoài chơi, làm gì có đạo lý vội vàng để cho người ta quản thúc. Ê, tôi vẫn còn là một sinh viên, thanh xuân vẫn còn rào rạt, đương nhiên là phải hưởng thụ cuộc sống một chút. Ừ, lại có đạo lý. Quách Phạn do dự. Lão Tứ, Diệp Đình Vân có đi tìm cậu không? Giang Thiếu Bạch liếc mắt nhìn Quách Phạn. Tôi nghe nói cậu đem sự tình báo với Diệp Đình Vân phải không? Quách Phạn cười cười. Ê, lão đại. Này, là lão đại đó. Buổi chiều thứ sáu, rất nhiều sinh viên là muốn đi chơi. Giang Thiếu Bạch kiểm tra lại một chút trên người hắn, không sai biệt lắm đã có đến hơn 800 vạn. Giang Thiếu Bạch đang tính toán dùng số tiền này mua một căn nhà ở gần trường học. Thừa dịp hai ngày nghỉ liền đi ra ngoài xem một trận. Kỳ thật hắn là muốn đi tìm một chỗ để gieo trồng một ít linh dược. Ở ký túc xá ban công gieo trồng nhân sâm làm cho Giang Thiếu Bạch có cảm giác là không yên ổn. Hắn muốn tìm một nơi ở trên nóc nhà có thể có ánh nắng mặt trời. Như vậy vừa ở được lại vừa gieo trồng linh dược được. Bách Quang Vũ nhìn Giang Thiếu Bạch nói. Ây à, Lão Tứ, nghĩ cái gì vậy? Là mua nhà đó. Bách Quang Vũ liền chớp mắt. Ê, Lão Tứ cậu thật là khó lường đó. Cậu mới là sinh viên năm nhất đã muốn đi mua nhà sao? Quách Phạn cũng liếc mắt nhìn Giang Thiếu Bạch. Lão Tứ, này cậu là một thanh niên đầy nhiệt huyết như vậy đó. Chính là ở trong truyền thuyết là Kim Quy hả? Giang Thiếu Bạch cạn lời. Quách Phạn này khen hắn là gì? Lại còn khen hắn là Kim Quy. Kim Quy hay là con rùa đen chứ? Giang Thiếu Bạch cười nói. À, còn may là tiền cũng không có nhiều lắm đâu. Mua một căn nhà ở đây, hắn chỉ sợ xong là hắn sẽ biến thành kẻ nghèo hèn. Tính đến nay, hắn coi như là từ từ gửi hạn tiết kiệm, chậm lấy lãi còn được. Chứ bây giờ với tốc độ kiếm tiền của hắn, mua một biệt thự cao cấp đến mấy ngàn vạn có lẽ cũng không thành vấn đề. Hai ngày trước hắn đã gọi điện cho Diệp Thâm. Diệp Thâm nhận được điện thoại của Giang Thiếu Bạch cũng rất bất ngờ. Lúc trước Diệp gia gặp được Lâm Đại Sư, Diệp Thâm đối với Giang Thiếu Bạch liền có vài phần kính sợ. Gần đây Giang Thiếu Bạch lại thể hiện tài năng, quét ngang mấy tinh anh chiến sĩ, thực lực không tồi. Diệp Thâm lại càng thêm kiêng kỵ. Lúc trước sự tình sa thải Giang Thiếu Bạch, Diệp Thâm vẫn luôn luôn hối hận. Bây giờ nhận được điện thoại của hắn, Diệp Thâm cũng không dám chậm trễ. Giang Thiếu Bạch nằm ở trên giường, nghe điện thoại của Diệp Đình Vân. Diệp Đình Vân hẹn hắn đi tìm nhà. Quách Phạn nghe được Giang Thiếu Bạch gọi điện thoại liền lắp bắp kinh hãi. Này, là Lão Tứ, cậu cùng bạn học Diệp gọi điện thoại với nhau. Thì sao? Này, bạn học Diệp tìm cậu làm gì? Thì hắn cùng tôi đi xem tìm nhà đó. Bách Quang Vũ đến đây thì lại tràn đầy kinh dị. Lão Tứ, cậu thật sự là quá bá đạo đó. Chẳng những bạn học Diệp mua quần áo cho cậu, lại còn đi mua phòng nhà ở cho cậu. Ấy, Lão Nhị, cậu nhầm rồi. Là bạn học Diệp giúp tôi tìm nhà, còn tiền là tiền của tôi mua. Diệp Thâm đã gửi tin nhắn nói Diệp Thị là có hai sàn giao dịch địa ốc. Hắn đi tìm Diệp ra. Diệp Đình Vân biết hắn muốn mua nhà ở, cho nên nói sự tình để cho Diệp Đình Vân giải quyết, có thể sẽ có giá hữu nghị. Đây cũng coi như là một mối làm ăn của Diệp gia. Bất quá trên góc độ làm ăn thì cũng là một góc độ rất là kiếm tiền tốt, Diệp gia tự nhiên cũng không bỏ qua. Mạch Quảng Vũ chớp mắt. Ây à, Diệp Đình Vân cùng cậu đi tìm nhà sao? Này, sao có cảm giác giống như là một cặp vợ chồng mới cưới đi tìm nhà vậy chứ? Bách Quang Vũ lắc lắc đầu, liền muốn đem ý tưởng này gạt ra. Lão Tứ mới chỉ là sinh viên năm nhất, làm sao lại nhanh như vậy? Buổi sáng thứ bảy, Giang Thứ Bạch hẹn địa điểm cùng Diệp Đình Vân đi xem nhà. Diệp Đình Vân đang dựa vào trên xe, bộ dáng như đang đợi người. Mấy em gái đỏ mặt đi qua trước mặt của hắn, qua một lần, hai lần, rốt cuộc... Cậu đã đến rồi sao? Diệp Đình Vân đưa tay, liền vẫy chào Giang Thiếu Bạch. Giang Thiếu Bạch cũng gật gật đầu. Mấy em gái bên cạnh há hốc mồm nhìn. Giang Thiếu Bạch quét mắt qua một cái, nở một nụ cười gian trá. Hắn cảm thấy mấy em này ở quanh đây có lẽ đang suy nghĩ. Thì ra tưởng rằng soái ca chờ đại mỹ nữ, kết quả lại là một soái ca khác. Mẹ nó chứ. Cậu thật sự vui vẻ vậy sao? Giang Thiếu Bạch gật đầu. Tôi gần đây kiếm được nhiều tiền đó. Tiền này là để mua nhà, coi như cũng là nhân sinh mong muốn, cho nên rất vui vẻ. Giang Thiếu Bạch có điểm giống như Gia Oai. Bất quá hắn nghĩ, ở trên đời này đâu có mấy người giống được như hắn. Người kiếm được tiền dù sao cũng là ít, Gia Oai một chút cũng không sao. Cái này gọi là nhân sinh đắc ý đó. Có rượu ngày nào say ngày đó. Hắn có nhiều tiền như vậy, hiện tại nếu như mua nhà ở quê, coi như đã là một đại phú hào, người ta nhất định nhìn là sẽ cúi rạp đầu. Diệp Đình Vân cười cười, nghe ra cũng thật sự là đáng để cao hứng chứ. Diệp Đình Vân mang theo Giang Thiếu Bạch đi đến một tiểu khu xa hoa. Ở bên trong tiểu khu này, coi như là môi trường cũng cực kỳ tốt. Có một cái hồ điều hòa vây quanh tiểu khu, làm cho người ta có cảm giác là thoáng mát, nhẹ nhõm. Ở bên trong tiểu khu có những hòn giả sơn, có vườn cây, có những tiểu công viên, cảnh quan rất tinh xảo. Là Đại Ngọc Hoàn Eo, phong thủy cũng không tồi. Xét về góc độ phong thủy là sơn quản nhân khẩu, thủy quản tài. Đây chính là cách cục tốt nhất để ở. Chính là có tình chi thủy tương vờn quanh, có thể mua được nhà ở đây. Hơn phân nửa đều là những người có tiền, bởi vì phong thủy của nơi này rất tốt, vừa có thể tụ tài, vừa có thể tụ sức. Diệp Đình Vân kiêu ngạo nói, không tồi, nếu như mà cậu thích tầng cao nhất đúng không? Vậy cậu đi theo tôi. Giang Thiếu Bạch đi theo Diệp Đình Vân, đi xem danh sách phòng. Ở trong các phòng, mọi thứ sinh hoạt rất đầy đủ, gia cụ đều đã chuẩn bị sẵn. Này, những phòng này không có ai ở sao? Sofa, giường chiếu đều đã chuẩn bị tốt rồi cơ mà. Diệp Đình Vân gật đầu. Đúng vậy, đây là những căn phòng sẵn, chỉ cần xách vali hành lý vào là ở thôi. Này, ở đây có cả sofa sao? Diệp Đình Vân gật đầu. Đều đã có tất cả dụng cụ sinh hoạt. Sofa này có lẽ cũng phải đến mười mấy vạn đó. Giang Thiếu Bạch thầm nghĩ, thổ hào thật sự là khó hiểu. Mười mấy vạn tiền bỏ ra mua một cái sofa, có cái tác dụng chó gì đâu. Có tiền này chi bằng mua mẹ nó một cái xe, chẳng những có thể ngồi, còn có thể đi. Mưa không đến mặt, nắng không tới đầu. Bất quá ở nông thôn làm gì có bán cái xe như vậy. Mười mấy vạn ở đây còn không đủ mua cái giấy phép. Nghe nói ở đây muốn mua giấy phép, đầu tiên là phải đến cục đăng ký, rồi còn phải bốc thăm. Ở thành phố lớn chính là vất vả như vậy. Diệp Đình Vân nghiêng đầu nhìn Giang Thiếu Bạch. Đang nghĩ cái gì vậy? Không có cái gì cả. có muốn đi xem mấy phòng nữa không? Giang Thiếu Bạch đi theo Diệp Đình Vân ra bên ngoài. Ở trên ban công tầng cao nhất diện tích rất lớn, có một cái tòa nhà kính. Ở bên trong còn bày biện mấy dàn trồng hoa, thoạt nhìn là vô cùng xinh đẹp. Này, ê, căn phòng này nguyên bản phải đến 2.000 vạn đó. Đúng vậy, bất quá có thể giảm giá 20% cho cậu, là 1.600 là được rồi. Ở kinh đô này, một căn phòng tốt như vậy chỉ bán hơn 1.000 vạn, quả là cải trắng đó. Diệp Đình Vân mặt tươi cười nói. Giang Thiếu Bạch cạn lời. Hơn 1.000 vạn mà còn gọi là cải trắng sao? Làm gì có cải trắng nào quý như vậy? Nói chuyện đơn giản là có lương tâm một chút được không? Bất quá quả thật là căn hộ này không tồi, bỏ lỡ cũng rất đáng tiếc. Nếu như tiền không đủ thì mình có thể vay. Giang Thiếu Bạch cảm giác mình giống như là một quả khí cầu đang bành trướng, lần này đã bị chọc thủng. Còn mẹ nó chứ, cái giá nhà đáng chết cao như vậy sao? Giang Thiếu Bạch tưởng tượng, ở kinh đô người muốn mua nhà tựa hồ đều là phải đi vay. Có lẽ nhẹ nhàng thì là 30%, sau đó vay đến 30 năm trả góp. Diệp Đình Vân lắc lắc đầu. Không đủ tiền sao? À, là không đủ đó. Vậy tôi cho cậu mượn. Giang Thiếu Bạch lại cạn lời tiếp, lại vay tiền. Thật là ngượng ngùng, lần trước còn chưa có xong. Giang Thiếu Bạch vốn dĩ còn đang muốn trả cho Diệp Đình Vân. Bất quá hiện tại tình huống này, trong một thời gian ngắn, sợ rằng cũng không có trả nổi. Giang Thiếu Bạch mỗi một lần gặp Diệp Đình Vân đều có cảm giác là suy yếu như vậy. Ê, lãi như thế nào? Diệp Đình Vân cười cười. Chúng ta là bạn học, tôi sẽ không có lấy lãi. Bất quá về sau có chuyện gì cần, bạn học Giang hỗ trợ thì cũng đừng từ chối. Ê, đương nhiên, cái này là đạo nghĩa không thể chối từ đó. Giang Thiếu Bạch xoa xoa cái trán thầm nghĩ, tại sao hắn có cảm giác như là bị bao nuôi vậy. Diệp Đình Vân mang theo Giang Thiếu Bạch đi xử lý thủ tục mua nhà. Giang Thiếu Bạch loanh quanh ở trong nhà một hồi. Bất quá, đi cùng với Diệp Đình Vân, hắn cảm giác là mọi thứ rất đơn giản. Sau khi giao tiền, Giang Thiếu Bạch nhận lấy chìa khóa. Cầm 600 vạn đi ra, Diệp Đình Vân ứng ra 1.000 vạn, mua được căn hộ xong, thời gian còn sớm. Hắn muốn đi tìm hai ông cháu nhà bán củ cải. Diệp Đình Vân nghe xong thì cảm thấy hứng thú, tỏ vẻ muốn đi theo. Giang Thiếu Bạch cũng đành phải đáp ứng. Ngồi trên xe, xem địa chỉ rồi nói. Ê, thật là xa đó. Lâu như thế này không biết có còn mua được củ cải không đó. Diệp Đình Vân tò mò. Này, củ cải nhà này bán tốt lắm sao? Giang Thiếu Bạch cũng gật gật đầu. Là không tồi. Hai ông cháu này cầm trồng ra củ cải là có linh khí. Kỳ thật, một chút linh khí của củ cải hắn cũng không có để vào trong mắt. Hắn chỉ là tò mò, củ cải này vì sao lại có linh khí? Nếu như củ cải có linh khí là vì có dị bảo nào đó thì có thể lợi dụng được. Chương 70: Bái phỏng tổ tôn. Giang Thiếu Bạch đi đến địa điểm nọ, nhìn lên có mấy người trông vô cùng hung thần ác sát đang vây quanh một căn nhà không ngừng chửi rủa. Trên cánh tay của mấy người đàn ông này đều có những hình xăm, vừa nhìn là biết ngay phường Hắc Đạo. Này, lão đầu đáng chết, thiếu nợ thì trả tiền đi. Đây là việc kinh thiên địa nghĩa. Ông đừng tưởng là ông trốn tránh thì sẽ không có việc gì. Này lão đầu đáng chết, tao biết là ông ở bên trong, ông đừng có mà giả vờ. Lão đầu, mở cửa ra. Mấy người này soảng soảng đập cửa, thoạt nhìn vô cùng hung bạo. Giang Thiếu Bạch cau mày nhìn địa chỉ. Chính là nơi này. Hắn hẳn là không có tìm nhầm chỗ. Bất quá, cái đám thanh niên này là sao vậy? Hai ông cháu nhà kia tại sao lại trêu chọc vào đám người này? Giang Thiếu Bạch híp mắt đánh giá, nhìn mấy người nam tử đang không ngừng kêu gào. Căn nhà trước mắt là rách nát, mấy tên kia mà cứ đập như vậy hẳn có khi còn sụp. Đối phương cứ cãi cọ, hơn phân nửa là muốn gây áp lực tâm lý cho hai ông cháu nhà nọ. Diệp Đình Vân đi đến trước mặt mấy người kia mà lạnh lùng. Các người đang làm gì vậy? Diệp Đình Vân lái xe lại đây. Mấy nam tử kia đã chú ý tới. Giang Thiếu Bạch nguyên bản cho rằng bọn này là muốn ra oai, bất quá thái độ của bọn chúng lại rất khách khí. Ngay từ đầu Giang Thiếu Bạch cho rằng mấy tên này là kiêng kỵ cái xe. Chỉ cần nghĩ thấy biển số xe cũng đã biết đây cũng thuộc dạng quyền quý lắm. Là đàn ông thì luôn luôn có giấc mộng mơ về một cái siêu xe. Giang Thứ Bạch gần đây có tiền cũng đã nghĩ đến mua xe. Bất quá, nghĩ đến việc đi đăng ký biển số ở thành phố thôi đã muốn từ bỏ rồi. Tuy không có tính toán mua xe, nhưng hắn vẫn tìm hiểu những tin tức về xe cộ. Biển số xe của Diệp Đình Vân là G6. Cả nước cũng chỉ có độ 200 cái biển xe có đầu G6. Những người có thể mua được cái biển G6 đều là những đại nhân vật. Loại xe này đi ở trên đường, có vượt đèn đỏ cũng không ai dám chặn. Vị thiếu gia này, là chúng tôi đi đòi tiền. Bây giờ là cuối năm rồi, anh em huynh đệ cũng không có tiền thì cũng không có sống nổi đâu. Diệp Đình Vân hỏi, lão đầu ở bên trong nợ các người bao nhiêu? Thiếu bao nhiêu? Làm sao mà thiếu? Vị thiếu gia này, việc này hình như cũng không liên quan đến cậu. Người đàn ông đi đầu bất mãn nói. Này, thiếu gia chúng ta hỏi người đâu? Giang Thiếu Bạch ngẩng đầu ưỡn ngực, tỏ ra bộ dáng như chó săn vậy. Diệp Đình Vân nghe được Giang Thiếu Bạch nói, theo bản năng nghiêng đầu, liếc mắt nhìn Giang Thiếu Bạch. Vị thiếu gia này, đây là tiền của Hồ Ca nhà chúng ta, cậu xem. Chẳng phải là cậu đang xen vào việc của người khác sao? Giang Thiếu Bạch nghĩ, nhíu nhíu mày, một quyền vung tới. Một lát sau, thoáng một cái đã thấy đám đại hán kia nằm la liệt ở trên mặt đất. Hán lạnh lùng nói, này, nói chuyện thì khách khí đó, cái gì mà Hổ Ca mới Gấu Ca, ta chưa từng nghe qua đâu. Bây giờ đó, hổ đó thì sẽ bị lột da, gấu thì sẽ bị chặt tay ngâm rượu và hút mật đó. Giang Thiếu Bạch cảm giác một đám Doãn Hạ Võ đã quá yếu đuối. Bất quá so với một đám này thì kỳ thật thực lực của bọn Doãn Hạ Võ đều đã là cao cường. Diệp Đình Vân nhìn đám người, sau đó ánh mắt cũng không hề có một chút kinh ngạc nào cả. Bọn kia cũng biết Diệp Đình Vân và Giang Thiếu Bạch đều không phải loại dễ động vào, cho nên cũng không dám nói gì nữa, mặt mũi xám xịt mà rời đi. Giang Thiếu Bạch nhìn người rời đi rồi tiến lên gõ cửa. Nửa ngày mới có người rụt rè thò ra. Là các người tìm ai? Giang Thiếu Bạch nhìn đứa bé nhíu mày. Một đoạn thời gian không gặp, đứa bé này tựa hồ đã trở nên rụt rè sợ hãi. Này, này, có còn nhớ ta không? Lúc trước ta đã mua của nhà cậu một xe củ cải đó. Đứa bé la về tiếng, tựa hồ như nhớ ra, liền gật gật đầu. Lúc trước nó thường thường đi theo ông nội của nó ra ngoài bán củ cải, có đôi khi một ngày cũng chẳng bán được bao nhiêu. Giang Thiếu Bạch đã bỏ tiền ra mua hẳn một xe, cho nên trong ấn tượng của nó rất là rất sâu sắc. Anh tới mua củ cải sao? Nhưng mà không có đâu. La về tiếng nhỏ giọng, tựa hồ như tiếc nối. Giang Thiếu Bạch cười cười, không sao. Lúc này La Điền đi ra, khuôn mặt đầy ưu sầu, tỏ vẻ cảm tạ hai người. Diệp Đình Vân hỏi dò lão đầu một chút sự kiện nợ nần. Thế nhưng bây giờ mới biết nợ tiền cũng không phải là lão đầu mà là con trai của lão. Lão nhận ra hai năm trước khu nhà này đã bị di rời, sau đó được đền hai gian khác, vốn dĩ là một chuyện tốt. Không nghĩ đến con trai của ông lại nhiễm cái thói cờ bạc, rồi hai gian nhà kia bán đi còn chưa đủ, con dâu cũng không chịu nổi mà bỏ đi. Giang Thiếu Bạch nghe đến đây thì có chút thổn thức. Sự kiện di rời này coi như cũng là chuyện tốt, bất quá cũng rất dễ hóa thành chuyện buồn. Thử nghĩ, một người lương tháng 3.000 đột nhiên lại cầm được một khoản tiền di rời đền bù đến mấy trăm vạn thì sẽ ra sao đây? Có nhiều tiền như vậy thì liệu có bao nhiêu người tiếp tục thức khuya dậy sớm chứ? Giang Thiếu Bạch nghe lão nhân kể lại chuyện xưa như vậy, có người trúng vé số 2.000 vạn là vô cùng hưng phấn, lập tức bỏ việc, từ đó trở đi chỉ có ăn no và chờ nằm chờ chết. Tuy đã trúng số 2.000 vạn nhưng lãnh thưởng phải đợi đến nửa tháng. Người này chờ không được, hỏi bạn bè mượn 1.000 vạn, bắt đầu mua nhà, mua xe, mở tiệc, suốt ngày liên hoan. Gia hỏa này chơi đến mức điên cuồng, kết quả là vui quá hóa buồn, sau đó liền lập tức là bị bệnh. Giang Thiếu Bạch cảm thấy lão thần côn trước đây kể câu chuyện đó là ý muốn nói gia hỏa kia vận khí là tương đối không ổn. Trước nay vốn dĩ là không để dành cho mua vé số, bất quá đến lúc mua vé số thì lại rước cái tai hại vào người. Hai ông cháu nhà này thiếu tiền của người ta, sau đó liền muốn giấu mặt đi. Hai ông cháu đi về nông thôn ở, trong khoảng thời gian này vẫn bị những chủ nợ đuổi theo. Giang Thiếu Bạch chống cằm suy tư. Tuy rằng người ta nói cha thiếu nợ thì con trả, thế nhưng mỗi một người đều phải tự gánh nghiệp cá nhân của mình chứ, việc này phải đi tìm chính chủ mà đòi chứ. Lão gia tử, vậy là ông hẳn là không có tiền. Lão nhân này hiện tại ở đây, nếu như thật sự là không có tiền, chỉ sợ là có ép cũng chẳng có kết quả gì. Lão nhân thở dài nói, những người này không biết được là nghe từ đâu là trong nhà ta có bảo vật. Nhà ta thực sự làm gì có cái gì à? Lão nhân lắc lắc đầu, có vẻ có chút bất đắc dĩ, cô đơn. Hiển nhiên là trong khoảng thời gian này chỉ sợ đã bị quấy rầy. Giang Thế Bạch hoài nghi lời đồn đại này không biết là từ đâu mà ra. Ở trong nhà thật sự là không có thứ gì tốt đâu. Thằng bé La Việt Tiến cũng bĩu môi nói, mấy ngày nay nó và ông nội đến cả cơm ăn cũng có vấn đề. Nếu như trong nhà có bảo vật thì tại sao lại phải khổ sở như vậy? Giang Thiếu Bạch có chút đồng tình nhìn thằng bé một cái. Cha mẹ tạo nghiệt, con cái chịu khổ. Lần trước gặp thằng bé này, đối phương còn không có gầy như vậy. Lần này có người đòi nợ, thằng bé này sợ rằng đến cả cũng không có đi học nổi. Giang Thiếu Bạch cúi cúi đầu, mơ hồ hoài nghi cái gọi là thứ tốt này có liên quan đến củ cải. Lão đầu, kỳ thật lần này tôi tới là muốn tìm ông mua củ cải đó. Giang Thiếu Bạch nói. Lão nhân có chút xấu hổ. Củ cải ở đây cũng không có trồng đâu, bất quá là trong hầm vẫn còn một ít tích trữ đó. Giang Thiếu Bạch tò mò, phiền ông dẫn tôi ra ruộng xem một chút được không? Được. Giang Thiếu Bạch cùng Diệp Đình Vân đi ra vườn của lão đầu. Đây là đất nhà ta đó, hiện tại bất quá trồng trọt cũng chẳng mua bán được mấy. Lão nhân thở dài nghĩ thầm, thời gian gần đây tất cả những xí nghiệp có bản lĩnh này đều đã mua đất quanh đây, cho nên việc kinh doanh cũng khó lắm, trồng trọt thì lại càng khó hơn. Giang Thiếu Bạch híp mắt, hắn cảm giác được ở trong đất này tựa hồ như đang chôn một thứ gì đó. Thứ này tản ra một cỗ hơi thở kỳ lạ, bất quá hắn cũng không có hấp thu được. Tuy rằng không hấp thu được, hắn có thể đào đồ vật này ra chậm rãi đem về nghiên cứu. Giang Thiếu Bạch nhìn thoáng qua Diệp Đình Vân, sắc mặt của Diệp Đình Vân cũng rất nghiêm túc, ở trong đôi mắt ẩn ẩn có vài phần kinh hỉ, là thần sắc khát vọng. Giang Thiếu Bạch chớp mắt, Diệp Đình Vân cũng có thể nhìn ra đồ vật, kể từ đó chỉ sợ là thứ này không đơn giản. Nói đến đồ vật trong đất, rất có thể là chôn rất sâu. Nếu như muốn đem đồ vật từ sâu như vậy mà lấy ra cũng không có dễ. Nếu như mà hắn cố tình đào ra, chỉ sợ là phải mất rất nhiều thời gian. Hơn nữa, vô duyên vô cớ mà đào sâu như vậy, rất dễ gây cho người ta hoài nghi. Diệp Đình Vân trong lòng có chút kích động. Diệp gia kỳ thật là một gia tộc rất đặc thù. Ở trong bí tịch của gia tộc có ghi lại, nhất mạch nhà bọn họ kỳ thật là thụ yêu hóa hình thành người. Ở bên trong bí tịch có ghi, nơi mà thụ yêu thích hợp sinh trưởng nhất chính là linh điền. Bất quá thiên địa đã thay đổi, bây giờ là thời đại mạt pháp, linh điền đều đã hóa thành thổ địa bình thường. Diệp gia vẫn luôn truy tìm linh điền, bất quá linh điền này rất huyền diệu, hầu hết mọi người cũng không biết linh điền là cái gì, làm sao mới có thể được gọi là linh điền. Diệp Đình Vân phát hiện một mảnh thổ địa này chính là linh điền, bất quá phẩm chất bùn đất bao phủ ở bên ngoài cũng không cao, thế nhưng càng đào xuống dưới sâu thì linh lực lại càng sung túc. Diệp Đình Vân phỏng đoán ở dưới nền đất này dường như có thứ gì đó, chính là thứ này đang không ngừng phát xạ năng lượng ra ngoài, đem một mảnh toàn bộ thổ địa ở đây chuyển hóa thành linh điền. Diệp Đình Vân liếc mắt nhìn Giang Thiếu Bạch nói, này, nơi này ở đây cũng không tồi. Vậy cậu thích là được. Diệp Đình Vân liếc mắt nhìn lão nhân. Lão nhân ra, tôi đối với mảnh vườn này có hứng thú, là muốn nhận thầu. Nếu như người đáp ứng, những người truy nợ tôi có thể giải quyết. Lúc trước Giang Thiếu Bạch mua của ông ta một xe củ cải, bây giờ ngàn dặm xa xôi tìm đến đây, lão nhân cũng không phải đồ ngốc, có thể đoán được trong đất sợ rằng có thứ gì. Bất quá lão ở đây nhiều năm cũng chẳng phát hiện ra được, cho dù là trong đất thật sự có cái gì, đối với bọn họ khẳng định là họa chứ không phải là phúc. À, nếu mà như vậy thì cảm ơn vị thiếu gia. Giang Thiếu Bạch nhìn xem Diệp Đình Vân xử lý xong chuyện này, trong lòng cũng cao hứng cho hai ông cháu nhà nọ. Sau đó, lúc trước mua củ cải của hai người cũng đã có một chút liên quan sâu xa, cũng không muốn nhìn thấy ông cháu nhà này rơi vào tuyệt cảnh. Xong xuôi công việc đất đai, Diệp Đình Vân liền cùng Giang Thiếu Bạch rời đi. Xin lỗi đã lấy đồ vật của cậu. Diệp Đình Vân có chút áy náy nói. Giang Thiếu Bạch chỉ lắc lắc đầu. Không sao, việc thì sẽ có hại nhưng cũng sẽ có lợi. Coi như mình cũng đã chịu một ân huệ của Diệp Đình Vân, thế này cũng tốt. Động tác của Diệp Đình Vân rất nhanh chóng, liền xử lý xong chuyện đất đai. Diệp Đình Vân cho lão đầu mấy cái lựa chọn. Nếu như lão đầu muốn ở lại, hắn có thể giao công việc cho lão đầu. Còn nếu như lão đầu nguyện ý rời đi, hắn cũng có thể giúp giấu giếm hướng đi của lão đầu. Lão đầu quyết định là lấy một số tiền mang theo cháu nội đi nơi khác định cư, tránh xa thị phi của nơi này. Diệp Đình Vân cũng rất tán đồng ý tưởng này của lão đầu. Có người nói ở trong đất nhà lão đầu có bảo vật, nếu như đây là thật, sợ rằng là nếu như lơ đãng chắc chắn sẽ xảy ra vấn đề. Chương 71: Thỉnh cầu của Quách Phạn. Rất nhanh, hai ngày nghỉ đã đi qua. Giang Thiếu Bạch về trường học, đi vào ký túc xá. Hắn đã bị bọn Bách Quang Vũ và Lý Vũ Hàm liền vây quanh. Đối với những đôi mắt đang tò mò, Giang Thiếu Bạch liền nháy nháy. Này, Lão Tứ, cậu ra ngoài cùng Diệp Đình Vân mấy ngày cuối tuần? Đúng vậy đó. Ây à, Lão Tứ, cậu thật sự đi mua nhà sao? Giang Thiếu Bạch gật đầu. Đúng vậy đó. Mua, thanh toán cũng 1/3. Hắn chính là trong người có vài trăm vạn, nhiều tiền như vậy nhưng cho dù là cũng chưa đủ tiền phòng, hắn cũng vẫn có thể đối phó. Bách Quang Vũ vỗ vai của Giang Thiếu Bạch cảm thán. Ây à, Lão Tứ, cậu thật là lợi hại, nhanh như vậy đã có nhà ở kinh đô đó. Lý Vũ Hàm nhìn Giang Thiếu Bạch cũng hâm mộ. Gia cảnh của Lý Vũ Hàm cũng không tồi, bất quá nếu như tự mình muốn mua một căn nhà ở kinh đô vẫn là quá sức. Mắt thấy Giang Thiếu Bạch trẻ tuổi như vậy đã mua được nhà, ít nhiều cũng có phần hâm mộ. Lý Vũ Hàm cũng không quá hiểu Giang Thiếu Bạch làm sao có nhiều tiền như thế, ít nhiều cũng đoán được kẻ này không phải người tầm thường. Giang Thiếu Bạch thở dài. Mang trong người một đống nợ đó. Bách Quang Vũ nhìn Giang Thiếu Bạch đảo trong mắt một chút. Ây à, Lão Tứ, cậu đừng có ủ rũ, có câu nói ạ. Bây giờ người thiếu tiền mới là đại gia đó, cậu chính là đại gia đó. Giang Thiếu Bạch cạn lời. Còn mẹ nó, đại gia cái gì, đang vác một đống nợ trên lưng đây. Hay à, lão cha tôi làm ăn cũng phải mắc nợ đến cả 100 triệu, tương lai nếu như mà tôi gánh vác công ty cũng phải gánh khoản nợ này đó. Bác Quang Vũ tùy ý nói. Hay thời gian này làm việc kinh doanh ai mà chả phải nợ đó. Bách Quang Vũ có chút đắc ý. Cái gì? Mấy trăm triệu? Là mắc nợ mấy trăm triệu? Cái tên gia hỏa Bách Quang Vũ này vậy mà còn có thể cười được, đúng là cái đồ chày gỗ. Lão nhị còn chưa có về sao? Còn chưa về. Bỗng nhiên cửa phòng có tiếng gõ, là Quách Phạn phong trần mệt mỏi đi về. Giang Thiếu Bạch nhìn người đi vào, thầm nghĩ, vừa nhắc đến Tào Tháo, Tào Tháo đã xuất hiện. Lão đại à, lần này cậu phải giúp tôi đó. Quách Phạn đi vào trong phòng, vẻ mặt vội vàng nhào tới Bách Quang Vũ. Bách Quang Vũ bị cảm xúc của Quách Phạn làm cho giật mình. Ây à, lão nhị, từ từ nói, có chuyện gì vậy? Nếu như làm được nhất định chúng ta giúp. Này, cái bình an phù. Nghe được ba chữ bình an phù, Giang Thiếu Bạch lập tức rỏng lỗ tai. Cái gì bình an phù? Quách Phạn nhìn Giang Thiếu Bạch một cái. Là bình an phù đó, là một loại bùa chú có lực lượng có thể trừ tà đó. Giang Thiếu Bạch gật đầu. Lão Tứ, này, cậu có biết không, trên tay của lão đại có một cái bình an phù tuyệt phẩm, nghe nói là lão tăng tu hành 80 năm, hao phí pháp lực rất nhiều mới vẽ ra. Hay à, trên tay của lão đại bán cho mỹ nữ 10 vạn một cái. Nghe nói là bán lỗ, bán cho những người khác 20 vạn, 30 vạn, 50 vạn. Giang Thiếu Bạch cạn lời. Thì ra là bình an phù này. Vậy bán cho cậu bao nhiêu? Quách Phạn liếc mắt nhìn Bách Quang Vũ. Là 12 vạn đó. Nghe nói đây là giá rẻ nhất rồi. Giang Thiếu Bạch chớp mắt. À, nhìn dáng vẻ mỹ nữ cũng không có mị lực với cậu. Gia hỏa Bách Quang Vũ này cũng rất là mất dạy. Ở trong ký túc xá đã bắt đầu làm ăn, lại còn đem cái thần phù này của hắn đi buôn bán. Lão nhỉ, cậu mua mấy cái? Quách Phạn giơ ra ba ngón tay. Là ba đó. Giang Thiếu Bạch cạn lời. Còn mẹ nó chứ, cái tên lão đại này, mối làm ăn này cũng không tồi, vừa mới chuyển tay đã kiếm đến 6 vạn. À, là tốn không ít tiền. Đúng vậy. Lý Vũ Hàm chớp chớp mắt. Ây da, cái bùa chú này của lão đại bán ở trường là vô cùng đắt giá. Đáng tiếc là nó quá quý, còn chẳng có nhiều mà bán. Bằng không ta cũng muốn mua lấy một cái. Giang Thiếu Bạch đảo mắt nghĩ thầm. Thì ra tưởng rằng cái tên gia hỏa lão đại này là mua cho người nhà. Hắn là quá coi thường lão đại. Tên gia hỏa này đúng là người của nhà tư bản, trong người cũng chảy dòng máu của tư bản chứ. Kiếm tiền ở trên đầu của anh em mà cũng kiếm lời đến 6 vạn. Lại còn lợi dụng mình để mà kiếm tiền. Lão đại, sự tình bùa chú cậu không nói với lão tứ hả? Quách Phạn khó hiểu. Bách Quang Vũ bối rối đứng đó. Quách Phạn và Lý Vũ Hàm, hai tên này là biết đầu tiên. Không phải có ai biết nữa, thật là ngu ngốc. Việc này lại còn nói cho lão tứ chứ. Lão tứ là lão tăng quét rác ở trường Yên Đại, làm sao cần thứ này? Bách Quang Vũ bối rối cười. Lý Vũ Hàm gật đầu. Cũng đúng, bởi vì là lão tứ cũng rất là pro rồi, đâu có cần nữa đâu. Giang Thiếu Bạch lại càn lời. Còn mẹ nó, lão tăng quét rác ở trường Yên Đại là sao? Là cái tên mới người ta đặc biệt danh cho ta sao? Nghe có vẻ rất vang dội. Này này, lão nhị, cái bình an phù này có vấn đề gì sao? Giang Thiếu Bạch hỏi. Quách Phạn lắc lắc đầu. Không, là tôi có một bà cô, con nhà bà ấy chính là biểu ca, năm trước xảy ra chuyện ngoài ý muốn, bị ngã trở nên ngây ngẩn. Bà cô cùng với chồng chỉ có duy nhất một người con trai, mấy năm nay đi tìm chữa chạy khắp nơi, cầu thần bái Phật cũng không có kết quả. Thời gian trước tôi đem một cái phù này đưa cho mẹ tôi, bị mẹ tôi mắng cho một trận. Một cái phù khác cũng đưa cho cha của hắn, cũng bị mắng một trận. Tuy rằng cả hai người đều nghĩ là bị lừa, là mê tín, nhưng vẫn mang theo bên người đó. Giang Thiếu Bạch nghe xong cũng gật gật đầu. Mất tiền nhiều như vậy nên mắng. Gần đây mẹ tôi gặp cô của tôi, hai người lúc ăn cơm nói đến lá bùa này. Ây à, nói bùa chú này rất lợi hại. Mẹ tôi bất quá không tin, nhưng mà cô tôi thì gặp rất nhiều điều bình an. Cô tôi đem lá phủ đó cho biểu ca, kết quả là những đạo kim ấn ở trên phù kia, một đạo bỗng nhiên lóe lên một cái, biểu ca tự nhiên lại thanh tỉnh lại. Bất quá tỉnh lại không lâu thì lại ngây ngây ngẩn ngẩn. Cô tôi rất kích động, là muốn lấy nốt mấy cái phù của cha tôi nữa. Vốn dĩ lão cha tôi cũng không tin, kết quả phát hiện ra biểu ca như vậy thì không tin cũng phải tin. Giang Thế Bạch chống cằm. Ấy, tình trạng này là bùa chú cũng vô dụng. Quách Phạn liếc mắt nhìn Giang Thiếu Bạch. Lão tứ, cậu liệu sự như thần, là đến cả bùa chú cũng vô dụng. Nhưng nói gì thì nói, là vẫn có tác dụng trong thời gian ngắn. Quách Phạn ngẩng đầu, rất là tự đắc. Cha mẹ hắn lúc trước còn cảm thấy hắn tiêu phí tiền như vậy là bị người ta lừa. Nhìn là biết ngay không phải thứ tốt. Biểu ca chẳng phải là đã xảy ra chuyện hay sao? Nếu như biểu ca không việc gì, có lẽ bây giờ cũng đã tốt nghiệp. Kể cả Dượng và bà cô cũng vì sự tình của biểu ca này mà đau đầu. Bà cô và Dượng tuổi tác đã lớn, biểu ca như vậy, trong nhà dù cho gia tài có bạc triệu cũng chẳng vui vẻ nổi. Bách Quang Vũ nghe vậy vuốt cằm nói. Ây à, nếu như mà biểu ca của cậu có thể dưới tác dụng của bùa chú tỉnh táo lại thì cũng không phải là đơn giản như thế chứ. À, có lẽ là như vậy đó. Này lão đại, cậu nhất định phải giúp tôi. Cậu phải tìm vị cao tăng vẽ bùa này. Này bà cô tôi và chú tôi nhất định là đang ở nhà tôi này, đang khóc lóc với mẹ tôi đó. Nếu như biểu ca không tỉnh lại, hay à, họ sẽ ở nhà tôi ăn vạ đó. Bách Quang Vũ mếu máo. Ý cười này sao? Sau đó nhìn qua Giang Thiếu Bạch. Giang Thiếu Bạch dùng ngón tay trỏ mà lắc lắc. Bách Quang Vũ ngầm hiểu, lão tứ này khẳng định là vừa mới mua nhà, là có chút thiếu tiền. Ây à, lão nhị à, sự tình này là tương đối bí mật đó, bất quá tôi có thể thử xem. Ê, nhưng mà vị đại sư này mà ra tay thực sự là chi phí cao đó. Quách Phạn cũng gật đầu. Tôi biết chứ. Này cô chú tôi là người có tiền, cậu xem 200 vạn có đủ hay không. Nếu như không đủ có thể thương lượng, chỉ cần chữa khỏi cho người là được. Bách Quang Vũ lại liếc mắt nhìn Giang Thiếu Bạch, thấy Giang Thiếu Bạch liền không chờ nổi mà gật đầu. Này 200 vạn, lão nhị người thân nhà cậu cũng là đều là có tiền đấy chứ. Giang Thiếu Bạch liền nói. Cũng không tính là có nhiều tiền đâu, nhà họ chỉ có 2 cái cửa hàng, cửa hàng 1 năm tiền thuê cũng là đến 70-80 vạn đó. Giang Thiếu Bạch giật mình. Còn mẹ nó chứ. Này ta thật sự là muốn đầu thai lại đó. Cửa hàng ở nhà quê cũng đã tốn tiền lắm rồi, thuê một cái cửa hàng nhỏ 1 năm cũng vài vạn. Giang Thiếu Bạch nghe đến đây, không nghĩ đến ở thành phố mà lại 1 năm tiền thuê đến 70-80 vạn. Bách Quang Vũ tìm lấy cái cớ gọi Giang Thiếu Bạch ra ngoài. Lão Tứ, lão Tứ, cậu xem sự tình nhà lão nhỉ. Giang Thiếu Bạch gãi cằm nói. Tìm thời gian cải trang đi qua xem. Hắn còn muốn nợ tiền Diệp Đình Vân, nhất định là phải phấn đấu để mà trả. Bách Quang Vũ nghe vậy liền gật gật đầu. Ây à, vậy được, chúng ta quyết định như vậy đi. Giang Thiếu Bạch nói. Cậu đó còn có hứng thú như vậy sao? Câu lạc bộ linh dị đã giải tán rồi đó. Hay à, dù sao là người thì ai mà chả hiếu kỳ chứ. Được rồi, cậu muốn đi thì cùng đi. Giang Thiếu Bạch nói. Này lão Tứ, cậu cảm thấy biểu ca của tên Quách Phạn này là xảy ra chuyện gì? À, người còn chưa nhìn làm sao mà tôi biết. Bất quá hẳn là tà khí nhập thể, cũng có lẽ không khó giải quyết. Mình chỉ cần há mồm một chút, hút tà khí ra là được. Vậy là hai tên Vương Bát Đản này đã quyết định mối làm ăn này. Đúng là hai cái tên bạn đều mà. Cuối tuần, buổi chiều tan học, Giang Thiếu Bạch đi theo Bách Quang Vũ đến hóa trang. Bách Quang Vũ còn tìm cho Giang Thiếu Bạch một cái đạo bào hoàn chỉnh. Này, cậu cũng rất là chú đáo nữa, đến cả đạo bào cũng chuẩn bị sao? Bách Quang Vũ cười cười. Tục ngữ nói rất đúng mà, ngựa dựa vào dây cương, nó người dựa vào quần áo mà. Cậu mua cái này đâu vậy? Bách Quang Vũ không cần nghĩ ngợi nói. Ở tiệm cho thuê trang phục biểu diễn đó. Này, cậu có muốn mặc không? Giang Thiếu Bạch cũng lắc lắc đầu. Ê, mặc một thân đạo bào này trông nó thế nào đó? Một thân đạo bào này trông nó mới chất chứ. Trông giống các đạo sĩ. Cái gì mà Lâm Chính Anh nó, ông đi trừ tà thì mặc như vậy đó. Lão Tứ, cậu cứ mặc đi, trông nó mới giống cao nhân. Giang Thiếu Bạch cười cười nói. Ây, mặc đạo bào này trông giống kẻ lừa đảo đó. Mặc như thế này trông có vẻ thâm tàng bất lộ. Chương 72. Hai cách lựa chọn. Tại nhà của Trần Nguyên Khôn. Trần Nguyên Khôn là chú của Quách Phạn, là một giảng viên đại học. Trong nhà của Trần Nguyên Khôn tất cả mọi người đang tụ tập. Quách Noãn Nguyệt một hồi kích động, một hồi lo lắng. Cô không cần phải tức giận, lo lắng khẩn trương như vậy. Quách Phạn cảm thấy bà cô này như kiến bò trên chảo nóng, đứng ngồi không yên. À Phạn, Đại sư đã tới chưa? Quách Noãn Nguyệt hỏi. Quách Phạn nhìn đồng hồ, là sắp đó. Quách Noãn Nguyệt không phải là hỏi lần đầu tiên, Quách Phạn đã bị bái hỏi cũng làm cho bối rối. Bá mẫu, người làm sao tin chứ? Thiên sư gì đó đều là mấy cái tên lừa gạt đó. Lâm Thượng cũng nói. Quách Loãn Nguyệt nói, thì cũng phải thử chứ. Nếu như sự tình là phát sinh ở trên người người khác, bà cũng chẳng tin mấy tên đại sư thiên sư gì. Nhưng nói gì thì nói, việc lại xảy ra đối với con của mình, làm sao bà có thể thờ ơ. Bá phụ, người dù sao cũng là giảng viên đại học mà cũng tin chuyện này. Trần Nguyên Khôn cũng nhíu mày, có chút không tin. Noãn Nguyệt này, chỉ bằng bỏ đi. Bạn của tôi đã nói, ông làm việc là chuyên gia nước ngoài, tôi cũng đã liên hệ rồi. Người này khẳng định là sẽ liên hệ với các y bác sĩ ở nước ngoài. Liệu rằng... Thế nhưng Quách Noãn Nguyệt lắc lắc đầu. Thôi đi, cho dù là gạt người, tôi cũng nguyện mắc mưu mà thử. Là con chúng ta đó. Từ khi con xảy ra chuyện đến bây giờ, đã đi xem không ít chuyên gia lớn nhỏ, cũng không ăn thua. Chuyên gia nước ngoài tuy rằng khó tìm, nhưng cũng đã đi tìm qua hai vị, cũng không tìm ra nguyên nhân. Thế nhưng cái bình an phù này thì khác. Con của bà ta lúc trước sau khi cầm vào cái bình an phù đã tỉnh lại một lần. Hơn nữa, Quách Loãn Nguyệt đã trải qua một vài sự tình. Lúc trước ở bãi đỗ xe nọ đã chết không ít người. Người của câu lạc bộ linh dị Trường Yên Đại, có thể toàn bộ thành viên an toàn đi ra đi vào, tựa hồ là nhờ tác dụng của lá phù này. Thời điểm bà ấy đưa lá phù cho con trai của mình, bà ấy tận mắt đã từng nhìn thấy những đạo kim văn đều lập lòe, tản mát ra một cỗ áp lực vô cùng kỳ lạ. Đến bà ấy cũng tận mắt thấy. Lâm Thượng cũng bất đắc dĩ. Bá mẫu, này, vậy chẳng phải là bá mẫu muốn cho tiền người lừa đảo sao? Quách Phạn nghe vậy cau mày bực bội. Lâm Thượng, này, anh không phải là bằng hữu của biểu ca tôi sao? Tại sao anh lại không muốn tốt cho biểu ca tôi? Lâm Thượng xấu hổ cười. Làm sao lại như vậy? Tôi chỉ là cảm thấy cái việc này chúng ta phải nên tin bác sĩ, tin vào y học. Còn cái bọn giang hồ thuật sĩ này bất quá chỉ là cái bọn lừa đảo thôi. Quách Phạn cũng lắc lắc đầu. Bạn học của tôi là con trai của nhà công ty Hằng Dương điện tử đó, gia sản mấy trăm chục triệu. Hắn chẳng nhẽ lại thèm lừa tiền một chút này sao? Cái bình an phù này nghe nói người của câu lạc bộ linh dị, có một vài người không tin tưởng vào bùa chú, đã đem bùa chú này bán đi. Bách Quang Vũ không đồng ý. Ở trên trang web của trường, có người đã ra giá mua đến 50 vạn cái bình an phù này, mà người ta cũng không có bán nữa. Quách Phạn mua được 12 vạn. Bách Quang Vũ biết hẳn là vẫn thu được lợi, nhưng dù sao đây là bạn cùng phòng, bạn cùng phòng chẳng nhẽ lại không có bán. Tôi không phải nói là Quách đồng học lừa, mà là tôi sợ bạn học của cậu sợ rằng cũng bị lừa đó. Quách Phạn rầu rĩ. Trên đời này có rất nhiều chuyện không thể giải thích được đâu. Chuyện của Hoàng Bội Bội lúc trước cũng như vậy hay sao? Giang Thứ Bạch lúc này đeo kính râm, đeo khẩu trang, võ trang hạng nặng đến trong nhà của chú Quách Phạn. Bách Quang Vũ tiến vào phòng không khỏi hoảng sợ. Ây à, Quách Phạn, cậu cũng ở đây sao? Quách Phạn hoang mang nhìn Bách Quang Vũ. Thì đương nhiên là tôi ở đây rồi. Lão đại, chẳng lẽ cảm thấy mình không nên ở đây sao? Đại sư đã tới chưa? Quách Phạn nhìn qua người của Bách Quang Vũ. Giang Thiếu Bạch đeo khăn quàng cổ, đeo mắt kính, bộ dáng trông như là đặc vụ của Mỹ vậy, đứng ở bên cạnh. Là sư phụ cho đang bế quan cho nên tôi mời hắn tới đó. Quách Phạn chớp mắt nghĩ thầm, đại sư vẽ bùa có lẽ là một cao tăng đắc đạo, đồ đệ chắc chắn cũng không phải là người tầm thường. Chỉ là tại sao thời tiết như thế này mà người này lại đeo khăn quàng cổ? Thậm chí khăn quàng cổ này tự hồ còn là hàng hiệu, nhìn qua cũng phải biết cỡ 2000 một cái. Vì sao Quách Phạn lại cảm thấy người này có chút quen mắt? Đại sư mau vào, mời vào. Quách Noãn Nguyệt vội vàng nói. Giang Thiếu Bạch nhìn tướng mạo vài người ở trong phòng đảo qua một vòng, sau đó dừng lại ở một trung niên nam tử. Thoạt nhìn người này rất nho nhã. Một người đàn bà đang ngồi trên sofa ôm một đứa bé. Đứa bé kia thoạt nhìn tựa hồ mới chỉ được 2 tháng tuổi, đang nhắm mắt ngủ rất ngon. Ở bên kia là một người trẻ tuổi, bộ dáng cũng rất bình tĩnh. Giang Thứ Bạch cũng cảm giác được địch ý của đối phương đang bùng lên. Ê thanh niên, ê cậu cũng đầy đủ tay chân, hà cớ gì mà phải làm cái chuyện gạt người này? Lâm Thượng nhìn sang nói. Giang Thứ Bạch cười cười. Thanh niên, chủ nhân còn chưa có lên tiếng, anh lại cứ như vậy nhảy vào, cũng không được có giáo dục sao? Anh cảm thấy việc này không có liên quan gì đến anh. Anh tốt nhất là chó xem tát ao thôi, xen vào việc của người khác làm gì? Này cậu! Quách Luẩn Nguyệt nghe hai người nói liền vội vàng chen vào. Đại sư chớ trách. Người là do cháu trai tôi giới thiệu đến đây, tự nhiên là tôi tin tưởng người chứ. Quách Phạn đem kéo Quách Quang Vũ sang một bên thì thầm. Lão đại, cậu chơi tôi thế à? Sao lại tìm đồ đệ đến đây? Bách Quang Vũ cũng không biết nói sao. Lão nhị, người không thể nhìn tướng mạo đâu. Này đừng coi thường là đồ đệ, nhưng trên thực tế còn có đầy người trò giỏi hơn thầy đó. Sư phụ năm nay đã hơn 100 tuổi rồi, có lẽ cũng mệt mỏi yếu đuối rồi đó. Quách Phạn cạn lời. Cái gì mà đồ đệ, cái gì mà sư phụ chứ? Người xuất gia chẳng phải nói là luyện công rất tốt hay sao? Tên gia hỏa này tại sao đến đây nói chuyện lại bỗ bã như vậy, không giống như người của Phật môn. Vị này là... Ánh mắt của Giang Thiếu Bạch nhìn người đang ngồi trên sofa, rồi quay đầu nhìn về phía Lâm Thượng. Vị tiên sinh này, anh cùng với Trần gia quan hệ cũng rất là thân cận, đem cả vợ con đến đây sao? Quách Noãn Nguyệt xấu hổ nói. Đại sư, ngài sai rồi, đây là con của bạn gái ta đó. Giang Thiếu Bạch cười cười. À, thì ra là như vậy. Quách Noãn Nguyệt bị nụ cười này của Giang Thiếu Bạch cảm giác như ruột gan đảo lộn. Đại sư, tôi xem nhãn lực của cậu cũng rất kém cỏi. Lâm Thượng nói. Giang Thiếu Bạch quắc mắt nhìn lại. Nhãn lực của tôi rất tốt, hẳn là anh cũng biết chứ. Quách Noãn Nguyệt cau mày, không tự giác siết chặt tay áo. Từ khi con trai của bà xảy ra chuyện, Lâm Giao liền cứ đi đến đây. Quách Noãn Nguyệt cảm thấy cũng rất là trùng hợp, dường như là con trai của mình bị điên vậy. Bà hy vọng là cũng có người muốn nối dõi tông đường cho nhà mình. Thế nhưng sau khi con của Lâm Giao sinh ra, Quách Loan Nguyệt trong lòng đã lén lút đem làm xét nghiệm ADN, xác định là có liên quan cha con. Bất quá bà ấy thầm tính toán, muốn bỏ thêm tiền xét nghiệm vài lần mới chắc chắn, chứ nếu như nhầm thì chẳng phải là nuôi con tu hú. Bách Quang Vũ liếc mắt nhìn Quách Phạn. Ây à, sao lại thế này? Tôi đâu có nghe thấy cậu nói đến chuyện này. Quách Phạn co mày. Ê, sự tình trong nội tình nhà cô chú tôi cũng có chút phức tạp đó. Vị Lâm Giao này là bạn gái của biểu ca hắn. Trong một lần không cẩn thận, hai người đã nháo chuyện xảy ra án mạng. Vốn dĩ hai người đều còn trẻ, bất quá biểu ca xảy ra chuyện, cô của hắn cũng đã giữ lại mọi thứ, bỏ tiền ra mà giải quyết. Bách Quang Vũ bĩu môi gật đầu một chuyến. Bách Quang Vũ đảo trong mắt thầm nghĩ, lão tứ hẳn sẽ không vô duyên vô cớ mà lại soi vào chuyện kia, chắc chắn trong đây có bí ẩn. Phu nhân, Trần tiên sinh đâu? Là ở trên lầu đó. Giang Thiếu Bạch gật gật đầu nói. Vậy chúng ta đi xem. Tôi cũng nói thật, sự tình sớm giải quyết một chút, tôi còn có rất nhiều việc bận đó. Quách Noãn Nguyệt vội vàng. Ơ đại sư, xin mời đi theo ta. Giang Thiếu Bạch đi theo Quách Noãn Nguyệt lên lầu 2. Lúc này nhìn thấy Trần Tiếu bị trói ở trên giường, ánh mắt đục ngầu. Đại sư, thế nào hộ? Giang Thiếu Bạch híp mắt. Đây rõ ràng là bị nguyền rủa. Người hạ lời nguyền hẳn là có sinh thần bát tự, lông tóc, hoặc là những thứ liên quan đến lệnh công tử. Này, nói chuyện thật là quái gở đó. Lâm Thượng khinh thường nói. Bá phụ, này, chẳng nhẽ bá phụ lại tin hắn sao? Hay à, tất cả ở trường học đều biết là bá phụ ở nhà mà làm những thứ này thì sẽ coi người ra gì. Quách Noãn Nguyệt có chút không có cao hứng. Lâm Thượng, không ai bắt cậu phải tin cả. Nếu như cậu không thích nhìn thì có thể là rời đi. Bà nắm chặt tay. Nếu như sự tình đại sư nói là thật, sinh thần bát tự, còn có cả tóc tai gì của con mình. Người bình thường làm sao có thể có được. Bà mẫu, cháu... Lâm Thượng đỏ mặt, đây là lần đầu tiên hắn thấy Quách Noãn Nguyệt dùng khẩu khí nặng như vậy. Lâm Thượng có chút là bối rối. Quách Noãn Nguyệt phí rất nhiều tiền. Trần Nguyên Khôn cũng không có đồng ý làm chuyện này. Quách Noãn Nguyệt cũng không muốn lúc này bị Lâm Thượng vướng tay vướng chân. Lâm Thượng là một trong những học sinh được Trần Nguyên Khôn rất coi trọng. Gia cảnh của đối phương cũng không tốt. Trần Nguyên Khôn là quý cái phẩm tính của đối phương. Quách Noãn Nguyệt lại đối với tên học sinh này của chồng ấn tượng cũng không tồi. Bất quá người này ở trên phương diện thuật sư biểu hiện rất bất bình, chỉ tin vào khoa học, làm cho bà rất thất vọng. Giang Thiếu Bạch khoanh tay, đợi mấy người khôi phục lại tâm tình mới nói: hiện tại tôi có hai loại phương án. Phương án thứ nhất, 100 vạn, tôi sẽ loại bỏ toàn bộ âm khí trên người của lệnh công tử, để cho công tử khôi phục lại bình thường. Phương án thứ hai, giá cả có lẽ là hơn một chút, là 200 vạn. Tôi vận dụng toàn bộ tài nghệ của mình, trực tiếp đem lời nguyền phản phệ đến kẻ đã hạ lời nguyền. Như vậy lệnh công tử sẽ khôi phục càng nhanh. Hơn nữa, sau khi hạ chú, đại khái kẻ hạ chú sẽ trực tiếp giảm thọ 20 năm. Không cần phải nói đâu, là tôi dùng cách thứ hai đó. Quách Đoán Nguyệt không cần nghĩ ngợi mà nói. Giang Thiếu Bạch mỉm cười: bá mẫu thật là người biết nhìn. Cách thứ hai này tuy rằng là tốn một tí, nhưng làm việc lại càng thêm cẩn thận chu đáo. Này bá mẫu, bá mẫu, này, cô tin tưởng hắn sao? Lâm Thượng hỏi. Quách Loãn Nguyệt cau mày: Tiểu Lâm, cậu đang khẩn trương cái gì? Giang Thiếu Bạch cười cười đi đến bên mép giường, lập tức một tay động tới, âm khí hội tụ trên người của Trần Tiếu bị hút ra. Trần Tiếu bắt đầu kêu la thảm thiết: Này, cậu đang làm gì? Lâm Thượng bỗng nhiên nhào tới Giang Thiếu Bạch đang thi pháp. Quách Phạm nhìn thấy Lâm Thượng đang nhào tới, lại bị Giang Thiếu Bạch co chân ra đằng sau, hồi mã cước cho một cái ngã lăn ra, trong lòng đột nhiên thót lại: đại sư! Quách Noãn Nguyệt cũng lo lắng kêu lên một tiếng. Trần Tiếu bỗng nhiên mở to mắt không ngừng dãy giụa, trong miệng liên tiếp kêu lên thảm thiết giống như là dã thú vậy. Giang Thiếu Bạch nhàn nhạt nói: trong quá trình phá bỏ lời nguyền, đau đớn là không thể tránh. Chủ yếu là thời gian qua đã lâu, lời nguyền đã ăn rất sâu đó. Trần Nguyên Khôn không biết là đang suy nghĩ điều gì, ông ta đứng ở một bên không nói. Công tử Trần Tiếu trừng mắt không ngừng kêu gào thảm thiết. Quách Noãn Nguyệt trong lòng cũng rộn ràng cả lên. Thế nhưng Giang Thiếu Bạch vẫn cứ đứng đó, một tay đưa ra phía trước, ánh mắt cau lại đăm đăm, không nói năng gì cả. Cho đến khi Trần Tiếu bắt đầu dãy giụa chậm lại, hơi thở cũng bắt đầu dịu xuống, âm khí tách ra từ người của hắn đều bị Giang Thiếu Bạch hút vào bên trong. Sau khi âm khí trên người của Trần Tiếu tiêu tan, liền không dãy giụa nữa. Quách Noãn Nguyệt khẩn trương đi đến bên cạnh con trai, xem xét tình huống một chút. Trần Tiếu mở mắt mệt mỏi gọi: mẹ! Quách Noãn Nguyệt đến lúc này thì vui quá mà khóc òa lên: đại sư! Đại sư, là cảm ơn cậu, cảm ơn cậu! 200 vạn lập tức tôi sẽ chuyển khoản. Giang Thiếu Bạch nhún vai: vừa rồi chỉ là một chút thôi. Lời nguyền của lệnh công tử đã qua một thời gian dài, thân thể quá mức suy yếu, cho nên kỳ thật tôi cũng không có thực hiện biện pháp thứ hai. Bởi vậy tôi chỉ cần 100 vạn thôi. Bất quá dù vậy, pháp thuật vừa thi triển, khẳng định là kẻ thi pháp kia cũng sẽ chịu lực phản phệ. Giang Thiếu Bạch mỉm cười. Quách Noãn Nguyệt không biết nghĩ gì, khuôn mặt tươi cười nói: thủ đoạn của đại sư quả nhiên là quỷ thần khó lường, là người bình thường không thể làm được đó. Khuôn mặt của bà bỗng nhiên trầm xuống, phản ứng vừa rồi của Lâm Thượng làm cho bà nghĩ tới rất nhiều thứ. Bà ta cũng phải có vài phần suy đoán tới kẻ đã hạ lời nguyền. Giang Thiếu Bạch trầm giọng nhàn nhạt: phu nhân người quá khen, chỉ cần chuyển tới số tài khoản này là được. Quách Noãn Nguyệt vội vàng: nhất định rồi, là nhất định rồi. Chương 73. Sự tình này xong xuôi, Giang Thiếu Bạch liền từ biệt trước. Bách Quang Vũ lập tức bị Quách Phạn kéo lại: ây à, lão nhị, cậu làm gì vậy? Quách Phạn rầu rĩ: làm gì à, cậu còn có mặt mũi muốn hỏi tôi làm gì à? Đại sư kia chẳng phải chính là lão Tứ nhà mình sao? Này, cậu không nghĩ là muốn trả lại cho tôi một cái công đạo sao? Bách Quang Vũ mếu máo, đã bị nhìn ra. Quả nhiên là đã bị nhìn ra. Hắn nói là mặc đạo bào. Lão Tứ cố tình làm theo khuôn cách cũ, cái này là lòi đuôi đó. Ây à, muốn công đạo thì đi tìm lão Tứ, tìm tôi làm gì chứ? Biết rất nhiều thứ không thể nói, thế nhưng người ta đã biết rồi thì giấu làm sao. Gia hỏa Quách Phạn này căn bản là cũng không thể hiểu được trong lòng mình đau khổ như thế nào. Quả nhiên đúng là lão Tứ mà. Quách Phạn lẩm bẩm. Quách Phạn gãi gãi đầu. Tôi cảm thấy cái cú đá đó chính xác là của lão Tứ đó. Này, cậu nói lão Tứ yêu tiền như mạng, bất quá tướng mạo âm thanh cũng không có giống nữa. Không nghĩ là lão Tứ lại có cách biến đổi âm thanh sao? Đúng là lão Tứ là một cao nhân. Ây à, tôi xem nhà của bá phụ cậu tựa hồ có vấn đề đó. Bách Quang Vũ nói. Quách Phạn cũng gật gật đầu. Đúng là có vấn đề thật. Tình hình vừa rồi đến cả tên ngốc cũng có thể nhìn ra, Lâm Thượng này biểu hiện là vô cùng bất hợp tác. Bất quá bị lão Tứ đá cho một cái đã lòi đôi. Lúc trước cô dượng của hắn đi tìm đại phu, gia hỏa Lâm Thượng này còn ân cần đi theo hỗ trợ. Lão Tứ nói, này, con của Lâm Giao là Lâm Thượng là thật sao? Lâm Thượng coi như là huynh đệ với biểu ca của hắn, Lâm Giao là bạn gái của biểu ca hắn, ngày thường hai người này cũng đâu có thấy tiếp xúc với nhau. Bách Quang Vũ liếc mắt nhìn Quách Phạn. Hay cậu không cảm thấy việc này là làm xét nghiệm ADN thì còn sớm hay sao? Dù sao đứa bé mới có 2 tháng tuổi, theo như y học mà nói thì chuỗi gen còn chưa có hoàn chỉnh đó. Quách Phạn cũng gật gật đầu. Là đúng như vậy. Cô của hắn cũng không phải là đồ ngốc. Nếu như chấp nhận thân phận của Lâm Giao là con dâu cùng với đứa bé kia là cháu nội của mình, thì khẳng định là đã đi làm giám định. Không lẽ là kết quả giám định có vấn đề? Nếu như kết quả giám định có vấn đề thì sự tình đã rất phức tạp. Giang Thiếu Bạch từ nhà của cô Quách Phạn đi, liền đi đến căn nhà mới một chút. Bỏ ra rất nhiều tiền mua một căn nhà làm cho hắn cũng rất thích thú. Giang Thiếu Bạch đi vào cửa lớn đã bị một người chặn lại. Giang tiên sinh. Giang Thiếu Bạch nhìn bảo vệ. Sao vậy? Ở bên trong khu chung cư xa hoa như vậy, bảo vệ cũng không có tầm thường. Nhân viên bảo vệ này chính là một người rất có nghiệp vụ. Có người gửi cho Giang tiên sinh mấy cái bao lớn, là hai ngày trước Giang tiên sinh không có ở đây cho nên gửi ở phòng bảo an. Giang tiên sinh, cậu mau đến lĩnh thôi. Giang Thiếu Bạch gật đầu nói, được rồi, để tôi đi. Hắn đi vào trong phòng bảo an. Lúc này đã có 2 cái bao ở đó, tổng cộng là 2 cái dương rất to. Giang Thiếu Bạch bê 2 cái dương lên phát hiện còn rất nặng. Ở kinh đô là nơi tấc đất tấc vàng, đến cả một bao gạo cũng đã đến rất nhiều tiền. 4 cái dương to này nếu mà để thì cũng phải đến mấy chục vạn tiền mất. Giang Thiếu Bạch, ây à, sức lực của cậu thật lớn, một cái dương này 4 bảo vệ chúng tôi bê mà còn khó khăn nữa. Giang Thiếu Bạch cười cười. Dưới sự hỗ trợ của mấy nhân viên bảo vệ, đưa hết mấy cái dương lên trên lầu. Điều oái oăm là một mình hắn bê một cái dương cứ như không. Ấy thế mà hai người bảo vệ kia hì hụi vừa đi vừa nghỉ mãi mới lên đến nơi được. Giang Thiếu Bạch mở một cái dương, phát hiện ở trong dương là bùn đất. Hắn chấn kinh, lại có người tặng cho mình 4 cái dương bùn đất. Không lẽ là ý muốn nói mình cạp đất mà ăn? Hắn kiểm tra bùn đất mới phát hiện bùn đất này không phải là bùn đất bình thường. Ước chừng thứ này là ai đưa tới? Sự tình củ cải ông cháu kia giao cho Diệp Đình Vân xử lý. Bất quá Giang Thiếu Bạch cũng muốn chú ý một chút. Đất ở trong nhà ông cháu này có thể là có lý do đặc thù. Diệp gia rất có thể đã khai quật mảnh đất nọ. Giang Thiếu Bạch cảm thấy lý do này là chính xác nhất. Bất quá thôn dân đều rất tin tưởng là Diệp gia muốn giấu tai mắt của những thôn dân xung quanh đối với khu đất này tiến hành khai quật, nhưng cũng rất kín tiếng. Giang Thiếu Bạch cho rằng là Diệp Đình Vân muốn chỉ là thứ ở trong lòng đất hiện tại có thể nghĩ đến. Diệp gia này cũng không muốn buông tha cả mảnh đất này, là tận dụng đến cùng. Bất quá đất này quả thật không tồi, so với đất dinh dưỡng ở trên mạng bán thì tốt hơn rất nhiều. Giang Thiếu Bạch đem mấy dương đất này đưa ra khu ánh nắng mặt trời chiếu vào ở trong phòng. Ánh nắng mặt trời đối với thực vật đều là tốt. Giang Thiếu Bạch tính toán sắp tới khẳng định là mình sẽ trồng cây, cho nên là Diệp Đình Vân đưa cả đất tới. Lúc này ở Diệp gia, nhị đệ, đất ở kia đã bắt đầu đưa đến phòng thí nghiệm làm thực nghiệm. Qua bước đầu phán đoán, ở trong đất có một vật chất nào đó có thể kích thích thực vật sinh trưởng. Nhị đệ, ánh mắt của ngươi không sai. Từ việc đào đất kia ra, đại bộ phận đều đã được chuyển về ruộng của Diệp gia để làm thí nghiệm. Những nhà nghiên cứu ở đây nói đất này trong một thời gian ngắn có thể nuôi ra một đám thực vật chất lượng không tồi. Diệp Đình Vân chống cằm, thầm nghĩ, ánh mắt tốt không phải là hắn mà là Giang Thiếu Bạch. Giang Thiếu Bạch quả nhiên không phải là tầm thường, tùy tiện có thể tìm được một địa phương tốt như vậy. Ở dưới lớp củ cải ở trên đất đó đào ra được một vật thể hình cầu màu tím đen. Viên châu này thời điểm mới đào ra, ở bên ngoài lại kỳ lạ không dính một tí bùn đất nào, thoạt nhìn xám xịt cũng không có quá thu hút, sau khi rửa sạch thì lại bóng loáng đẹp mắt. Đường kính của viên châu đại khái độ 3 cm. Diệp Đình Vân đem thứ này bên người, cảm giác thứ này lại có thể ổn định luồng loạn khí ở trong người của hắn. Có thứ này bên cạnh, hắn cảm giác được bảo đảm. Diệp Đình Vân cầm viên châu, trong lòng suy nghĩ mông lung. Ở trong sách của Diệp gia có ghi lại, có một thứ được gọi là đại địa chi tâm. Đem thứ này chôn xuống đất, đồng ruộng bình thường có thể chuyển hóa thành linh điền. Đại địa chi tâm phẩm chất càng cao thì có thể tạo ra linh điền đẳng cấp càng cao. Ở trong sách của Diệp gia sở dĩ có ghi nhiều đồ vật kỳ quái như vậy, thậm chí có rất nhiều đồ vật không thể tưởng tượng nổi, Diệp Đình Vân luôn luôn hoài nghi. Bất quá, một năm qua đã xảy ra quá nhiều việc kỳ dị, Diệp Đình Vân bắt đầu nghĩ lại về Diệp gia, chỉ sợ Diệp gia còn có rất nhiều huyền bí mà đến những người trẻ tuổi như hắn còn không biết. Giang Thiếu Bạch ngày hôm sau trở lại trường học, lúc tan học đã bị Quách Phạn lôi đi. Lão Tứ, cậu biết về huyền thuật như vậy, tại sao cậu không có nói? Quách Phạn vỗ vai của Giang Thiếu Bạch. Giang Thiếu Bạch vẻ mặt vô tội. Lão nhỉ, cậu nói cái quái gì vậy? Tôi nghe không có hiểu. Này, cậu đó, khẳng định là đừng có giấu tôi nữa, lão đại đều đã khai ra rồi. Giang Thiếu Bạch buồn bực. Ây da, cái tên lão đại này đúng là lắm mồm, không thể tin tưởng nổi. Quách Phạn cũng gật đầu. Đúng vậy đó, cái tên lão đại chảy gỗ đó. Quách Phạn cũng không chút do dự, lại bán đứng Bách Quang Vũ. Lão Tứ, cậu cũng thật là oai phong. Quách Phạn tràn đầy sùng bái. Giang Thiếu Bạch cười cười. À, là cũng bình thường thôi. Quách Phạn cùng Giang Thiếu Bạch, sự tình tiếp theo chính là nói đến con của Lâm Giao, liệu có phải là con của biểu ca hắn hay không. Lúc trước cô của hắn đã trộm đi làm xét nghiệm ADN. Bất quá ngày xét nghiệm ADN đó, biểu ca của hắn xảy ra chuyện. Cô của hắn bảo dượng của hắn đi, bởi vì cô của hắn cũng rất tin chồng của bà ấy. Lâm Thượng là cũng rất xem trọng con cháu của hắn, cho nên dượng của hắn cảm thấy cũng không có đơn giản. Thậm chí đến kết quả ADN cũng chưa từng gạt, đem Lâm Thượng đi cùng để xét nghiệm ADN. Lâm Thượng cùng với Lâm Giao là thanh mai trúc mã từ nhỏ. Bất quá biểu ca Trần Tiếu của Quách Phạn cũng không biết điều này, kể cả chú và cô cũng không biết được việc này. Đây là cô của Quách Phạn mới điều tra ra được. Lâm Giao và Lâm Thượng căn bản chính là sinh ra cùng một khu, cho nên hai người lớn lên cùng nhau, chỉ là sau này đi ra ngoài thì coi như là người xa lạ. Lâm Giao rất xinh đẹp. Nghe nói lần đầu tiên biểu ca của Quách Phạn nhìn thấy Lâm Giao đã yêu thích, còn nói nhất định là phải tán bằng được nàng, bằng không cả đời sẽ không lấy vợ. Mắt thấy sự tình không giấu được nữa, Lâm Thượng mới nói, dựa theo như Lâm Thượng nói, hắn biết cái tình cảm của Trần Tiếu dành cho Lâm Giao, sợ rằng Trần Tiếu cả đời không lấy vợ, liền thoái vị, nhường người yêu, che giấu tình cảm của Lâm Thượng và Lâm Giao. Bất quá chuyện tình cảm, có những thứ không phải cứ nói là được. Quách Phạn nghĩ tên gia hỏa Lâm Thượng này là một tên xấu xa ghê tởm, làm nhiều chuyện xấu, nhất định là có làm điều gì đó với biểu ca của mình. Không lẽ Lâm Thượng này chính là kẻ hạ thần chú đối với biểu ca sao? Quả thật không thể hiểu nổi. Biểu ca thì tùy tiện, mới chỉ nói cái gì mà chung thân không lấy vợ, bất quá cũng chỉ là lời nói của đàn ông, cũng đâu có quá quan trọng. Bách Quang Vũ cũng hay nói như vậy, nếu như mà không tán được mấy em gái xinh đẹp ở học viện, hắn cũng sẽ cả đời không lấy vợ hay sao? Ai, vậy người hạ lời nguyền kia là Lâm Giao hay là Lâm Thượng? Giang Thiếu Bạch hỏi. Quách Phạn lắc lắc đầu. Ây da, tôi không biết. Cậu đã không biết thì tôi làm sao mà biết? Giang Thiếu Bạch chống cằm. Lời nguyền rủa vừa bị phá vỡ, lập tức sẽ có phản phệ. Ai xui xẻo chính là kẻ đó đó. Quách Phạn cau mày. Nhưng mà cả hai người bọn họ đều rất xui xẻo đó. Dựa theo như Lâm Giao kể, hắn và Lâm Thượng là tình yêu chân chính, còn Trần Tiếu xuất hiện phá vỡ quan hệ của bọn họ. Quách Phạn cảm thấy người đàn bà này đúng là điên, không yêu thì thôi, từ chối người ta. Biểu ca của hắn từ trước tới nay là vô cùng hào phóng, người đàn bà này rõ ràng là tiếc biểu ca mình giàu có, làm bộ làm tịch. Giang Thiếu Bạch chớp mắt. Vậy cũng không dễ phán đoán. Bất quá hắn muốn quan sát hai người một chút, nhìn là có thể nhận ra ngay. Lâm Thượng này gia cảnh cũng không tốt, chẳng qua chú của Quách Phạn nghĩ hắn là một tên đến từ thôn quê, xa quê hương, vừa học vừa làm. Đến thành phố cuộc sống cũng không có đơn giản, nhưng Lâm Thượng này cũng rất có quyết tâm, học hành cũng chăm chỉ, cho nên cô chú của hắn cũng cảm thấy thương tình. Quách Phạn cũng cảm thấy cô chú của mình là một người tốt. Biểu ca vẫn luôn luôn thân thiết với Lâm Thượng và Lâm Giao, nhưng tại sao lại thành ra như vậy? Từ khi biểu ca của hắn bị bệnh, cô chú vẫn luôn luôn là một sự nhịn chín sự lành. Cô của Quách Phạn cũng đã rất đau đầu buồn phiền vì chuyện này. Biểu ca của hắn từ khi chúng ta đến bây giờ đã gầy đi đến 20 cân. Lão Tứ, vậy biểu ca của tôi bây giờ có cách nào để bồi bổ hay không? Giang Thiếu Bạch nghĩ nghĩ. Cái này thì tôi hết cách đó. Bất quá Diệp gia chẳng phải có rất nhiều trung y lợi hại sao? Tùy tiện tìm một thầy thuốc đến điều dưỡng là được rồi. Vậy cũng được đó. Hai ngày sau, Giang Thiếu Bạch liền đã thu được 200 vạn. Tuy hắn nói 100 vạn là đủ, nhưng bất quá cô của Quách Phạn vẫn cứ chuyển khoản đến đủ 200 vạn. Giang Thiếu Bạch cảm thấy ở Kinh Đô quả nhiên rất là nhiều người có tiền. 100 vạn vậy mà lại gửi đến 200 vạn, không giống như ở nông thôn lão thần côn ra giá 20 đồng ấy thế mà mặc cả xuống còn 10 đồng. Hay à, đúng là nhân sinh như mộng mà. Mình rời nhà ra Kinh Đô cứ nghĩ cuộc sống sẽ rất khó khăn, nào ngờ đúng là nhân sinh như mộng mà. Hết chương 73, hết tập 11. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.